tối cường thần thoại đế hoàng, chương 743, trấn áp nộ Phật, góc truyện audio.com. Tần Quân mở hai mắt ra, bình tĩnh hỏi, người không có nói tới Tôn Ngộ Không, là bọn hắn thất bại rồi sao? Tỳ bà trả lời nói, Tôn Ngộ Không là chưa có trở về, nhưng Hạng Vũ cùng Hậu Nghệ cũng không có thụ quá thương nặng, bệ hạ vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Nghe vậy, Tần Quân liền từ bên trong lô đỉnh thả người vọt lên, sau đó pháp lực từ lỗ chân lông hắn tràn ra, bốc hơi dược dịch bên ngoài thân thể hắn, hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái áo bào trắng phủ thêm. Tại dưới tỳ bà dẫn đường, Tần Quân liền cấp tốc bay ra khỏi Ngự Hoa Viên, đi đến quảng trường trước quân chính điện. Giờ phút này, Hậu Nghệ cùng Hạng Vũ đang bị nhóm văn quan võ tướng vây quanh, rất là ồn ào. Bệ hạ giá đáo, tỳ bà cao giọng hô lên, làm cho tất cả mọi người liền vội vàng xoay người hướng Tần Quân quỳ bái hành lễ. Tần Quân ánh mắt thì rơi lên trên thân Hậu Nghệ cùng Hạng Vũ, bọn hắn nhìn phảng phất như không có trải qua chiến đấu, nhưng sắc mặt của bọn hắn tái nhợt hết sức khó coi. Hai ngày, cho dù bản thân bị trọng thương, bọn hắn cũng có thể là tại trên đường đi tẩy đi một thân máu tươi cũng không thể cứ như vậy trở về. Tình huống thế nào? Tần Quân trầm giọng hỏi. Kỳ thực sau khi thấy Nghệ, Hạng Vũ bình an vô sự trở về, trong lòng của hắn vậy mà ẩn ẩn thở dài một hơi. Hậu Nghệ cắn răng nói, Tôn Ngộ Không đúng là ở Tây Vực mà hắn tựa hồ đang bị Như Lai khống chế, đi theo Như Lai cùng chúng ta giao chiến. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều động dung, hít sâu một hơi. Tôn Ngộ Không mạnh bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng là biết rất rõ, thần vô cơ lúc trước đột kích Tôn Ngộ Không biểu hiện đến nay để bọn hắn hồi tưởng lại đều cảm giác kinh diễm. Tần Quân chau mày, Tôn Ngộ Không bị Như Lai khống chế. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Kim Cô Chú, cho dù không phải, chỉ sợ cũng là đồ chơi tương tự. Cũng hoặc là Như Lai mê hoặc tâm thần Tôn Ngộ Không, để hắn biến thành chiến đấu khôi lỗi. Nếu không vì sao tên hòa thượng gọi là ác tàng kia chỉ bắt một mình Tôn Ngộ Không? Dù vậy, Ngộ Không đối với các ngươi tới mà nói căn bản không tính là sự tình a. Tần Quân nhíu mày hỏi. Tôn Ngộ Không bây giờ trở nên rất mạnh, trọng yếu nhất chính là chúng ta không dám đả thương hắn, cùng hắn chiến đấu liền sẽ có chỗ ước thúc. Hậu Nghệ lắc đầu nói. Hạng Vũ hùng hùng hổ hổ nói. Cái lão lừa chọc kia quá âm hiểm. Đúng, ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng Như Lai ra Tây Vực còn có một tên Đại La Chí Tiên, hẳn là tên hòa thượng gọi là ác tàng kia, lại có tu vị Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ. Hậu Nghệ sắc mặt khó coi nói. Chúng nhân nghe được hít sâu một hơi. Tần Quân chân mày nhíu chặt hơn, chỉ là ác tàng liền có thể áp chế Hạng Vũ vừa đột phá Đại La Chí Tiên, Như Lai cùng Tôn Ngộ Không lại đối phó Hậu Nghệ cũng tuyệt đối nhẹ nhõm, trách không được bọn hắn sẽ thất bại. Khó nói chúng ta cứ như vậy bỏ qua. Lý Nguyên Bá khó chịu hỏi, Cửu Linh Nguyên Thánh không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn đừng lắm miệng. Như Lai xác thực bị trọng thương, ta có thể cảm giác được hắn cùng ta lúc chiến đấu, có loại cảm giác khí lực vô pháp toàn bộ sử xuất, nhưng hắn vẫn như cũ có thể chấn áp Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, cũng may hắn không có mạnh đến cấp độ để cho ta tuyệt vọng. Hậu Nghệ nhìn chằm chằm con mắt Tần Quân nói ra, hắn bên trong lời nói ý tứ rất đơn giản, hiện tại chính là thời. Góc truyện audio.com, cơ tốt nhất tiến công Tây Vực, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Quân, chờ đợi quyết định của hắn. Truyền lệnh xuống, chỉnh quân huấn luyện, tùy thời chờ đợi trẫm hạ lệnh tấn công Tây Vực. Tần Quân trầm giọng uống nói, những ngày này chăm chỉ cắn thuốc tu luyện, để hắn cảm giác khoảng cách kim tiên cảnh đã không còn xa. Tuân lệnh, chúng tướng quân hưng phấn uống nói, lúc trước thời điểm phân thân Như Lai tập kích Đại Tần Thiên Đình, bọn hắn liền đã hận lên Như Lai, lần này càng là bắt đi Tôn Ngộ Không, trong lòng bọn họ sớm đã lửa giận khó nhịn. Tây Vực nhất định phải diệt, khoa phụ, ngươi cùng trẫm đi một lát. Tần Quân bỗng nhiên gọi khoa phụ lại, để khoa phụ ngẩn người, sau đó vẫn là đi đến trước mặt Tần Quân, những người còn lại mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi thăm, mà là cấp tốc tán đi. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi lần nữa tái chiến Như Lai. Tần Quân đối với Hậu Nghệ cùng Hạng Vũ cười nói, hai người đã biểu hiện được đủ ra sức, có thể từ Tây Vực toàn thân trở ra, để hắn rất hài lòng. Lần này xem như đã hiểu rõ chiến lực cao đoan của Tây Vực. Như Lai ác tàng cùng Tôn Ngộ Không chiến lực bay vọt. Vâng, hai người chắp tay uống nói, Hậu Nghệ lườm khoa phụ một chút, không có nhiều lời, hắn tựa hồ mơ hồ đoán ra được cái gì đó, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Nửa nén hương thời gian về sau, Tần Quân liền mang theo khoa phụ cùng tỳ bà trở lại trong Ngự Hoa Viên. Ngươi lui xuống trước đi, Tần Quân đối với tỳ bà khoát tay nói, tỳ bà bĩu môi quay người liền tan biến tại trong rừng cây. Bệ hạ, ngài gọi ta đến là có chuyện gì? Khoa phụ nghi ngờ hỏi, Bên trong Đại Tần Thiên Đình, hắn hiện tại chỉ có thể coi là chiến tướng cấp bậc thứ hai, lại thêm bình thường không có quá nhiều chiến tích, hắn cũng không cho rằng Tần Quân là muốn khen thưởng hắn cái gì. Thiên địa vạn linh, thân đều là không nghỉ ở trong luân hồi, chẳng có vô số kiếp trước, ngươi cũng như vậy. Tần Quân hai tay đeo tại sau thắt lưng, giọng điệu thần bí nói. Khoa phụ nghe được không hiểu thấu, nhưng cũng không có xen vào, nghiêm túc nghe Tần Quân nói tiếp. Chẳng muốn để ngươi khôi phục trạng thái mạnh nhất của ngươi ở trong luân hồi. Tần Quân ánh mắt sáng rực nói, đồng thời ở trong lòng phân phó nói. Hệ thống, để khoa phụ khôi phục thần ma đỉnh phong. Khoa phụ nghe được tâm thần chấn động, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, hắn vô ý thức há mồm chuẩn bị nói chuyện. Lúc này, đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, trực tiếp đem khoa phụ hút vào trong đó. Khoa phụ, đừng để chậm thất vọng. Tần Quân thì thào nói, hắn thấy khoa phụ cho dù không bằng hậu nghệ, chênh lệch hẳn cũng sẽ không quá xa. Tây vực bên trong Lôi Âm Tự, Như Lai vẫn như cũ tựa như kim Phật ngồi xếp bằng tại thủ vị, trong điện vây quanh một vòng lại một vòng đệ tử, mỗi người biểu lộ đều rất ngưng trọng. Ác Tàng ngồi tại phía dưới bên trái Như Lai hôm qua đã chính thức để Ác Tàng trở thành phó giáo chủ của Tây vực Phật môn, chứng được tên Chấn Ác Nộ Phật. Tôn Ngộ Không toàn thân bị thiết giáp đen nhánh bao quanh đứng tại trong đại điện, liền ngay cả mũ giáp của hắn cũng là màu đen, đầu khôi kết nối với thiết diện y nguyên để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn, kim cô bổng bị hắn bắt trong tay, kim quang lẫm liệt. Đại Tần Thiên Đình, góc truyện audio.com, lại có hai tên đại la chí tiên, bản lĩnh chiêu nạp cường giả của Tần Thánh Đế thật sự là quá mạnh, không thể lại dễ dàng để hắn tiếp tục phát triển. Một tên Bồ Tát Thái Ất Cảnh trầm giọng nói, cho đến trước mắt bên trong Tây vực Phật môn người đạt tới Thái Ất Cảnh đã hơn 10 vị, đều là Bồ Tát. Như Lai sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Đại Tần Thiên Đình đã mạnh tới mức này. Chờ một chút, đợi ta khỏi hẳn, chắc chắn Phật độ Đại Tần, để bọn hắn quy y ngã Phật. Như Lai trầm giọng nói, vừa nghĩ tới thương thế của mình, hắn liền tức giận không thôi. Trong lòng cực hận Nhiên Đăng đạo nhân, cái người điên kia đơn giản không thể hiểu thấu. Không biết từ chỗ nào đụng tới, còn muốn cưỡng chiếm Tây vực, mấu chốt nhất chính là thực lực của Nhiên Đăng, để hắn sợ hãi. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không bị thiết giáp bao quanh, Như Lai nhẹ giọng nói. Ngộ Không, Xá Lợi Tử dung hợp thế nào rồi? Tôn Ngộ Không không có trả lời, tuyệt không sức sống. Ác Tàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xá Lợi Tử trong truyền thuyết xác thực lợi hại, cái tiểu hầu tử này vậy mà đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Cách chương.